Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 09, kiếm tôn. Người tồn tại, dù sao cũng phải làm điểm mình thích sự, cũng đến làm điểm không thích. Chúng ta điên cuồng qua, bình phàm qua, từng yêu, hận qua, trả giá qua, được đến quá, cái này là đủ rồi. Nhưng làm một người, tổng sẽ mặt lâm tử vong phủ xuống, chúng ta đều sẽ chết, mấu chốt ở chỗ như thế nào cái cách chết. Minh đạo nhân, đại chiến, như thời gian tới, này thiên hạ rất lớn mưa, cuồng phong, tại vương thành không trung tàn sát bừa bãi, minh đạo nhân trên người gông xiềng, sinh sôi áp chế hắn làm là đại kiếm hoàng vốn có tôn nghiêm. Triều đình không có tôn trọng qua hắn. Nhưng đời này của hắn, lại là vì cái này triều đình bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Tại hắn đi lên xử tội đài phía trước, bên cạnh của hắn không có bất kỳ ai. Khi hắn một chỗ thời điểm, nhớ tới rất nhiều kiếp này hướng sự tình. Một bộ phận, tại Thiên Kiếm Tông, một bộ phận, tại Cầm Kiếm Sơn, còn có một bộ phận, đó là tại đây tòa chôn vùi cả đời vương cung. Hồi đời này của hắn qua được không tính là xuất sắc, nhưng ít ra là tùy tâm sở dục. Cố đây, trong ánh mắt của hắn không có tiếc nuối, cũng không có oán hận. Một buổi sáng sớm, Mộc Nhược Thủy cho hắn đưa đi rượu và thức ăn. Minh đạo nhân đương nhiên biết, đó là cực hình cơm. Nhưng hắn mồm to uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, gương mặt dũng cảm, chút nào nhìn không ra đối tử vong sợ hãi. Nhược Thủy à, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi vì cái gì đồng ý gả cho Cổ Trần? Khó nói liền ngươi loại cảnh giới này nữ tử, cũng vô pháp vượt qua tuổi giới hạn sao? Mộc Nhược Thủy đương nhiên biết, Minh đạo nhân lời nói bên trong có lời nói. Minh lão sư, hôm nay chúng ta không nói tình cảm riêng tư, nếu ngươi hôm nay lại phải chết, ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói sao? Minh đạo nhân nhìn nhà giam bên ngoài mưa như thác lũ, thoải mái cười, sống hay chết, với ta mà nói, đã không quan trọng, nhân sinh một đời, bất quá là xem qua vân thuốc, ta không có gì muốn nói, chỉ hy vọng các ngươi những này còn sống người, có thể quý trọng trước mắt người. Ta, Mộc Nhược Thủy chân mày cau lại, Minh lão sư, ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Minh đạo nhân vẻ mặt đạm nhiên, khi ngươi nghe được câu này, nghĩ tới điều gì, ta nói chính là cái gì, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa mới nghĩ đến người trước mắt kia, là ai? Ta, Minh đạo nhân không hổ là sống hơn 70 năm lão tiền bối. Một câu nói của hắn, khiến cho Mộc Nhược Thủy lại lần nữa xem biết mình nội tâm. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Tô Phi. Cũng bởi như thế, nàng mới càng thêm xác định tâm ý của mình. Minh lão sư, đa tạ, nàng không tiếp tục cùng Minh đạo nhân nói thêm cái gì. Bởi vì là, thời gian đã không còn kịp rồi. Cái này ở giữa, Tô Phi cùng đồng bọn của hắn nhóm tụ tập tại cửa chờ. Bọn họ thề muốn cứu ra Minh đạo nhân. Lúc này đây, ám ảnh trai người cũng tại kính trai dưới sự dẫn dắt, đứng ở Minh đạo nhân bên này. Trừ lần đó ra, Cửu Đỉnh Sơn Trang tới không ít kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ ẩn núp tại cửa chợ phụ cận cửa hàng, nhìn như một đám thực người đi đường bình thường. Kỳ thật mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Buổi trưa, mưa to vẫn tại hạ. Cổ Trần không hổ là cái bạo quân. Sự xuất hiện của hắn, bá khí ầm ầm. Một con ngựa một đao, chậm chậm mà đến, bên người không có mang bất kỳ một cái nào tùy tùng, mà áp giải Minh đạo nhân đi lên xử tội đài nhiệm vụ. Cũng là chính hắn thân lực thân là, từ quân vương tự mình cầm đao xử tội, cũng là đại tần từ trước tới nay, chưa bao giờ có kỳ sự tình. Không ít người đều cảm thấy, Minh đạo nhân đây cũng tính là chết có ý nghĩa. Có thể bị quân vương thân thủ xử quyết là vinh dự vô thượng, nhưng dạng này vinh quang, có mấy người vui với tiếp thu đâu. Huyết. không biết bắt đầu từ lúc nào, đem cửa chợ mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Quần chúng vây xem quá nhiều, lại là không ai chú ý tới điểm này. Tất cả mọi người tiêu điểm đều tại 10 mét cao trên đài tử hình. Đang, cổ Trần Loan đao đã thật lâu không có ra khỏi vỏ. Hôm nay ra khỏi vỏ, giết người bắt buộc phải làm. Bá, hắn đao thực mau, tựa như tia chớp. Tô Phi đã từng kiến thức qua hắn xuất đao tốc độ. Năm đó, hắn còn chỉ là cái kiếm sư. Khi đó hắn liền cảm thấy, chính mình chắn không được cổ Trần đao. Hôm nay, hắn đã là đại kiếm sư, lại vẫn cứ cảm thấy như vậy. Cố đây, hắn không có đi chắn. Đang, thế nhưng, hắn không đỡ, có người giúp hắn chắn. Một tiếng thanh thúy kim loại vang lên, âm thanh vang lên. Cổ Trần đao bị chặn, mà chắn ở chuôi này Loan đao, là một thanh huyền sắc khí nhận. Tuy là khí nhận, nhưng đã có chân thực kiếm cương tính. Hơn nữa, khí nhận bên trên bao trùm huyền thuộc tính, trừng trí huyễn tác dụng, gần một trong nháy mắt tiếp xúc, cổ Trần thân thể liền không bị khống chế, bị phản bắn ra 100 mét chi xa, làm hắn thân thể tạp nhập hư không. Vèo, đột nhiên, một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện, cái kia áo bào trắng trên người ông lão lộ ra vẻ cổ quái khí tức, thực bá đạo. Nhưng lại không nghĩ thương đến bất cứ người nào. Hắn một tay ấn tại cổ Trần trên vai. Kia một cái chớp mắt, cổ Trần thân thể rốt cuộc ở trên hư không bên trong đứng vững gót chân. Hắn ngược lại cũng không phải chân Trần chạm trên hư không, mà là chạm tại Tử Liên phía trên. Ma đao hoàng sao? Tô Phi ngơ ngẩn, khó trách hiện giờ hắn thân là kiếm sư đại kiếm sư, vẫn cứ có thể cảm nhận được cùng cổ Trần chi gian có chênh lệch thật lớn. Ma đao hoàng kia chính là 110 cấp trở lên tu vi. Tô Phi hiện tại mới 105 cấp. Tuy rằng đẳng cấp này chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng sức mạnh trong đó chênh lệch lại là giống như thiên uyên. Hơn nữa, kiếm khách cùng đao khách chỉ số sức mạnh cũng là có trời và đất khác biệt. Dù sao, kiếm khách phương thức tu luyện so đao khách muốn dễ dàng rất nhiều. Có thể tu thành ma đao hoàng, có thể thấy được cổ Trần trên người tu la huyết mạch, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Hiện giờ tại Thánh Đinh đại lục, ma đao hoàng tồn tại đã là lông phượng lân nơi hẻo lánh tồn tại. Đương nhiên, này còn không phải nhất chấn động. Cái này ở giữa lập với hư không áo bào trắng lão giả, linh sinh tử cánh, nghiễm nhiên là có được dọn sơn điền hải chi lực kiếm tôn cường giả. Sao có thể, đại tần xuất kiếm tôn, lập với cửa chợ mọi người, mỗi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Kiếm tôn, thật là kiếm tôn. Nhìn đến áo bào trắng lão giả trên lưng hoa mỹ 3 mét tử cánh, trên mặt mọi người đều vô cùng xác định. Hơn nữa, cái này áo bào trắng lão giả tại Vương Thành chi nội, hơi người có kiến thức đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Lão Bạch, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Minh đạo nhân ngửa đầu nhìn hư không, gặp hắn đột phá kiếm tôn cái chắn, chẳng biết tại sao trong ánh mắt không có hâm mộ, càng không có sùng bái, lại là lộ ra vài phần khinh thường. Minh đạo nhân, người lão tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, nếu là sớm một chút nghe ta khuyên, hôm nay lại như thế nào sẽ rơi vào kết quả như thế này. Bạch Siêu Quần thân hình một tránh, rơi tại trên đài tử hình, đang triệu hồi ra trường kiếm trong tay, giá tại Minh đạo nhân trên cổ. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, không bằng khiến cho ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Như thế nào? Ha ha, cầu mà không được. Bất quá, tại ta trước khi chết còn có nói mấy câu, suy nghĩ cùng ta hai cái học sinh nói. Lão Bạch, xem tại chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, thỉnh ngươi châm trước. Minh đạo nhân cuộc đời này cực nhỏ dùng dạng này khẩu khí cùng người ta nói lời nói. Hôm nay là hắn lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.